Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 245, Võ Lâm Công Địch. Người cũng là đến tham gia đại hội tỷ võ. Nghe nói như thế, Nhiêu Uyển Quân nhịn không được cười rộ lên. Dù sao, nàng tại Lâm Diệp trên thân thế nhưng một chút võ giả khí huyết đều không có cảm nhận được. Đây chỉ có hai cái khả năng. Một là Lâm Diệp một chút võ công cũng sẽ không. Hai là Lâm Diệp là truyền thuyết cấp bậc cái chủng loại kia võ lâm tông sư. Có thể đem chính mình tất cả khí huyết đều chăm chú khóa tại thể nội. Rất hiển nhiên, Lâm Diệp tại Nhiêu Uyển Quân trong mắt là cái trước. Làm sao? Không tin. Lâm Diệp vừa đi vừa nói chuyện. Có điều, ta không quá biết đường. Cùng các ngươi cùng đi. Không có ý kiến chớ. Cái này nói thật sự là lời nói thật. Bất quá Lâm Diệp lời này tại Nhiêu Uyển Quân cùng Nhiễm Thu Thành nghe tới chính là cái khác một. Phen ý tứ, rất có Lâm Diệp là cố ý đi theo đám bọn hắn. Từ đó tìm chỗ dựa có thể tránh Hồ Đại Hải trả thù. Dù sao, tại cái này thiên đấu sơn sơn môn phía dưới, đại hội tỷ võ tổ chức trong lúc đó, Hồ Đại Hải cũng không dám tùy ý động thủ. Nhiễm sư huynh, chúng ta liền giúp hắn một chút đi. Không phải một khi hắn tại vắng vẻ địa phương lạc đàn, Hồ Đại Hải khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân nhìn một chút Nhiễm Thu Thành. Thỉnh cầu nói, được thôi, ai, liền hắn cái miệng đó. Đừng nói là Hồ Đại Hải, ngay cả ta đều muốn xé. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Thu Thành thán một tiếng khí. Sau đó liền cầm lấy kiếm rất cao lạnh đi ở phía trước. Nhanh cùng lên đến đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gì? Làm sao một người chạy đến thiên đấu sơn đến a? Nhiêu Uyển Quân cười đối Lâm Diệp nói ra. Ngọa tào, đừng gọi ta tiểu huynh đệ. Đây cũng không phải là đối với người xưng hô a. Ta gọi Lâm Diệp, mà lại, không phải mới vừa đã nói với ngươi a. Ta cũng là đến tham gia luận võ. Lâm Diệp trắng Nhiêu Uyển Quân một chút. Nói ra, Lâm Diệp, chưa nghe nói qua. Cẩn thận tại trong đầu qua một lần. Nhiêu Uyển Quân là xác định tất cả lớn môn phái võ lâm ở trong biết tên đệ tử bên trong. Xác thực quyết định thế nào nhân vật này. Liền càng thêm xác định Lâm Diệp chẳng qua là một người bình thường. Chạy thiên đấu sơn đến du ngoạn. Cái kia ngươi tốt nhất đi theo chúng ta. Chú ý, nhớ lấy không cần loạn cùng người bắt chuyện. Tuyệt đối không nên cùng vừa rồi tại trên xe như thế. Loạn cùng người nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân cũng là xuất phát từ hảo tâm. Vừa phải thật tốt khuyên bảo Lâm Diệp một phen thời điểm. Lại phát hiện Lâm Diệp đã trở thành mở ra đậu đen rau muống vương giả hình thức. Uy, ngươi có phải hay không ngốc? Cõng nặng như vậy trên đại đao núi a. Lại nói, ngươi đao này có 40 mét a. Liền là triển khai về sau có thể bổ 40 mét xa như vậy. Sau đó liền có thể rất trang bức cùng người nói. Để ngươi chạy trước 39 mét cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, cái kia ai? Ngươi cái này tạo hình rất độc đáo a, còn đem mặt đều cho che khuất. Ai nha, xấu xí không có gì tốt tự ti. Đừng che khuất a, to gan lộ ra đến. Nhìn xem có thể hù chết vài người nhát gan. Chấm ngoặc kép, một đường đi đến trong núi. Nhưng là đụng phải không ít đến tham gia đại hội tỷ võ võ lâm nhân sĩ. Lâm Diệp động một chút lại áp sát tới đậu đen rau muống một đôi lời. Mà lại là loại kia oán hận xong liền chạy. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Có tức hay không? Càng mấu chốt chính là, mỗi lần Lâm Diệp đều là từ Nhiêu Uyển Quân cùng Nhiễm Thu Thành bên người chạy tới oán hận ngươi. Oán hận xong vừa chạy trở về loại này. Lập tức là làm cho người người oán trách. Những cái kia bị Lâm Diệp dùng các loại xảo trá lý do đậu đen rau muống trôi qua võ giả. Đơn giản mỗi một cái đều là tức giận đến cái mũi đều muốn bốc khói. Tức chết ta. Cái tiểu tử thúi kia đến cùng là ai? Ta muốn giết hắn. Ta nhìn thấy hắn. Cùng phái Hoa Sơn Uyển Quân tiên tử cùng với Nhiễm Thu Thành cùng một chỗ. Mẹ nó. Phái Hoa Sơn không phải là tự xưng là danh môn chính phái a. Lúc nào thu như thế một cái miệng tiện ra hòa. Chấm ngoặc kép, đáng giận, lại là phái Hoa Sơn. Không phải lão tử nhất định phải đem hắn cướp cho không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách. Điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Truyền kỳ trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách đánh ra đến không thể. Cái này thất đức gia hỏa. Vậy mà chạy tới hỏi ta vì cái gì ít cái cánh tay. Có phải hay không muốn làm dương quá bên trên chính mình cô? Mẹ nó, một hồi hắn nếu là thật sự dám lên trận luận võ. Ta không đem hắn chặt thành hai đoạn ta liền không gọi cụt một tay đao vương. Chấm ngoặc kép, lần này coi như náo nhiệt. Tới tham gia các môn các phái đệ tử đều biết phái Hoa Sơn bên này còn có một miệng tiện gia hỏa. Cơ hồ là đem tất cả môn phái đệ tử đều cho khiêu khích một lần. Tiểu tử thúi, người đừng tới đây, người không phải chúng ta phái Hoa Sơn. Đứng xa một chút, chúng ta phái Hoa Sơn cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ a. Chờ phái Hoa Sơn thủ đồ Nhiễm Thu Thành ý thức được điểm này lúc, lại là đã trở thành muộn. Lâm Diệp một vòng đậu đen rau muống về sau. Lập tức tất cả môn phái đều đứng mũi chịu sào đem phái Hoa Sơn xem như lần này tỷ võ nghiêm khắc đả. Kích đối tượng, vì cái gì ta không có thể đứng ở chỗ này a? Mảnh đất này là ngươi. Phía trên viết tên ngươi. Ta làm phiền ngươi cái gì? Nhìn thấy Nhiễm Thu Thành cái kia đã trở thành hắc xuống mặt. Lâm Diệp trong nội tâm lại là đang cười nói. Chút chuyện như thế liền sợ. Mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Đằng sau, còn có càng kinh hỉ hơn đây này. Trời ạ. Ta đến cùng là chỗ nào gân dựng sai. Thế mà lại để cho loại người này đi theo tới. Chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân lúc này cũng là vạn phần hối hận. Nàng là tuyệt đối nghĩ không ra. Lâm Diệp thật sự có lá gan đem một vòng các môn các phái đệ tử đều cho trêu chọc một lần. Rất nhanh, Thiên Đấu phái trưởng lão đứng ra. Chủ trì lần này đại hội tỷ võ. Tất cả mọi người đi vào trên đỉnh núi một khối đất bằng. Phía trên rất nguyên thủy dùng tảng đá xây lên một cái lôi đài tỷ võ. Cùng trong tivi nhìn thấy những cái kia trang trí rất hoa lệ lôi đài tỷ võ so ra. Cái này mẹ nó gọi một cái thuần thiên nhiên vô hại a. Chư vị đều là các môn các phái thanh niên tài tuấn võ lâm tân tú. Hôm nay tại ta Thiên Đấu phái tổ chức đại hội tỷ võ. Lên đài hay không? Toàn bằng tự nguyện. Chư vị cũng có thể lẫn nhau ước chiến khiêu chiến. Vũ khí binh khí đều không có hạn chế. Lên đài trước ký kết giấy sinh tử. Tử thương tự phụ. Khó lường sau đó truy cứu. Thiên Đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương mới vừa đem tỷ võ quy củ tuyên đọc hoàn tất. Lập tức nguyên một đám môn phái đều dục dịch ngóc đầu dậy. Tại hạ Thương Sơn phái Lữ Kế Vĩ. Khiêu chiến phái Hoa Sơn. Tại hạ Trung Nam phái Ngô Hoa Bình. Khiêu chiến phái Hoa Sơn. Tại hạ Ngũ Nhạc phái Trung Quỷ. Khiêu chiến phái Hoa Sơn. Ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt, một chút toát ra 10 cái to to nhỏ nhỏ môn phái đệ tử đến. Bởi vì bọn họ không biết Lâm Diệp kêu cái gì, cho nên đều chỉ tốt một chút tên khiêu chiến phái Hoa Sơn. Nhiễm sư huynh, chúng ta phái Hoa Sơn đây là, cái này là trở thành võ lâm công địch a. Có chút về sau đuổi đi lên tham gia đại hội tỷ võ phái Hoa Sơn đệ tử. Lập tức liền mộng bức. Cho dù là trước kia ma đạo môn phái cũng tới tham gia võ lâm đại hội thời điểm. Cũng chưa từng bị như vậy hợp nhau tấn công a. Không không không. Các vị võ lâm đồng đạo. Chúng ta phái Hoa Sơn cùng các ngươi không oán không cừu a. Các ngươi tội gì như vậy bức bách a. Tiểu tử kia. Thật. Thật không phải là chúng ta phái Hoa Sơn đó a. Nhiễm Thu Thành hiện tại là muốn tự tử đều có. Mà hết thảy này, liền là lúc này ở một bên hai tay ôm ngực điềm nhiên như không có việc gì huýt sáo Lâm Diệp làm hại. Không phải là các ngươi phái Hoa Sơn. Làm chúng ta mắt mù a. Một đường hắn đều là theo chân ngươi cùng nhau lên núi. Chấm ngoặc kép, đúng. Các ngươi phái Hoa Sơn khinh người quá đáng. Bất kể như thế nào, tiểu tử kia không dám ra chiến. Các ngươi phái Hoa Sơn tùy tiện đưa cho người đi lên. Lại để cho lão tử giết hả giận. Chấm ngoặc kép, phần 2, PS.